Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 5, khát máu chưa bắt giới. 1. Không có a, chính là ta, nói một chút ta ý nghĩ của mình. Hứa Huyền cảm thấy rất oan uổng. Hừ, người kia kêu ý tưởng gì? Căn bản không đứng vững. Phát hiện vụ án giết người trước tiên chuyện đương nhiên phải báo cảnh. Cái họ này Phùng chẳng những không báo cảnh, còn dịch ẩn tàng, nói cái gì sợ chúng ta cảnh sát vu hãm hắn. Thật là hoang đường, Trung Quốc chúng ta cảnh sát là trên thế giới tối công chính vô tư. Chúng ta chưa bao giờ sẽ vu hãm vô tội người tốt. Ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Đinh Y Sinh, ta đau răng. Đinh Tiềm che quay hàm. Cái này cùng răng có quan hệ gì? Chúng ta hay lại là trò chuyện một chút cái họ này Phùng đi. Hắn hiện tại nhân mất tích. Theo hắn nói, bên người còn có một cái người bị thương nặng nữ nhân. Hắn gọi nàng Tiểu Thanh. Bất kể thực tế như thế nào, ta cũng hy vọng các ngươi sớm một chút tìm tới hắn. Hắn coi như không là hung thủ, rất có thể cũng là một cái đầu mối trọng yếu. Tôn Kiến Châu nhận lấy Đinh Tiềm lời nói. Bây giờ chủ yếu là cái này Phùng mỗ thân phận không có cách nào chu đáo. Còn bao gồm ba người kia người bị hại thân phận chúng ta cũng không biết. Bây giờ ta đã phái nhân đi tìm chủ nhà. Ở mướn phòng hiệp nghị thượng mới có thể có bọn họ tin tức. Biết bọn họ là ai, tìm ra được liền dễ dàng nhiều. Chấm chấm. Đêm khuya, pháp y cử nghiệm xác trên căn bản hoàn thành. Tôn Kiến Châu cùng Lý Đạt, Đinh Tiềm cùng đi đến pháp y phòng. Giống như Hứa Uyển như vậy, nhát gan cũng bên ngoài chờ. Ba bộ bành trướng thi thể ngửa mặt đặt ở ba cái giải phẫu trên đài. Ô chọc thi nước từ thối giữa trong da không ngừng ra bên ngoài thấm. Tản mát ra kỳ dị mùi hôi thối. Nếu như không mang theo khẩu trang căn bản không cách nào đang giải phẫu thời gian đợi. Cho dù là như vậy, pháp y Trương Bình cũng hay là cho các nàng làm giải phẫu. Trương Bình căn cứ thi thể trong da phát hiện vòi thành thục giai đoạn. Đối với thời gian chết làm ra phỏng chừng, cho là người chết ước chừng ở 8 đến 10 ngày tả hữu tử vong. Cũng chính là một tuần trước. Cái này cùng Tiểu Phùng thu âm lần nữa ăn khớp. Bất quá người chết nguyên nhân cái chết trước mắt còn không cách nào chắc chắn. Trương Bình rất khó khăn nói, tam cổ thi thể ta đều kiểm tra cẩn thận quá, không có phát hiện đủ để chí mạng ngoại thương. Người chết đường hô hấp cũng kiểm tra qua, không có hít thở không thông tử vong vết tích. Ta còn cho thi thể tặng khí làm độc lý hóa nghiệm, cũng có thể loại bỏ loại này nguyên nhân cái chết, còn lại chỉ có kẻ chết đầu còn không có kiểm tra. Ta hoài nghi người bị hại thương có thể là tại đầu bộ. Thí dụ như nói đầu gặp phải vật nặng đập, trong nháy mắt là có thể đưa người vào chỗ chết. Giết người hiện trường không có phát hiện văng tung tóe hình vết máu. Cái này cũng phù hợp độn khí thương đặc điểm. Nhưng là dù sao tam cái đầu người bây giờ còn chưa có tìm tới. Ta chỉ có thể suy đoán. Tôn Kiến Châu mắt nhìn Đinh Tiềm. Tiểu tử này lại dùng cộng tình thuật liền cùng pháp y làm ra như thế suy đoán. Không thể không nói. Quả thật có chút mới nói được. Hắn đối pháp y Trương Bình nói. Người chết đầu mặc dù không tìm được. Hung khí không phải là đã tìm được sao? Ta xem trên hung khí dính đầy vết máu, hung thủ rất có thể là tiên dùng phủ bối đánh chết người bị hại, sau đó mới dùng đao cắt đầu. Thật tốt hóa nghiệm hóa nghiệm, nói không chừng có thể ở trên hung khí tìm tới đầu mối. Lý Đạt chen miệng, trên hung khí đã có huyết, khẳng định cũng có hung thủ vân tay. Đây chính là chứng cớ trọng yếu, ta dám xác định. 100% là họ Phùng tiểu tử kia vân tay. Ta ở búa chuôi cùng đao đem thượng ngược lại là phát hiện. Vân tay cùng chỉ tay. Có lẽ là Phùng mỗ đi. Trương Bình nói tới chỗ này có chút do dự. Chỉ là muốn dựa vào cái này chứng minh hắn là hung thủ. sợ rằng không được. Vậy làm sao còn không được? Lý Đạt nhìn như thế Đinh Tiềm. Không phải là với ngươi tới cái nha đầu kia cùng Trương Bình nói cái gì đi. Nàng nhất định sẽ nói Phùng Mỗ là bị hung thủ dẫn tới trên sân thượng. Trong lúc vô tình phiên động bao đồ vật bên trong, không cẩn thận đụng phải hung khí, mới lưu lại vân tay. Trong ghi âm tiểu tử kia không chính là như vậy nói sao? Đinh Tiềm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Trương Bình nói, Hứa tiểu thư không nói với ta cái gì, ta hoài nghi có, khác căn cứ. Cái gì căn cứ? Lý Đạt trợn to tròng mắt tử. Ngươi không biết, đao cùng búa thượng huyết ta hóa nghiệm quá. Căn bản không phải máu người, nhưng thật ra là máu gà. Cái gì? Đùa gì thế? Lý Đạt một đôi con ngươi hơi kém nổ đi ra. Không phải là đùa, là thiên chân vạn xác. Y phục kia thượng huyết đây. Trên y phục huyết cũng là máu gà. Ta cũng hoài nghi những y phục này đến cùng phải hay không người bị hại. Trương Bình phát hiện, cũng quá ngoài dự đoán mọi người. Lý Đạt còn có một chút không quẹo góc nhi. Bất mãn lầm bầm, đây rốt cuộc đang làm cái gì? Rõ ràng thì hẳn là hung khí mà. Làm sao có thể cũng không phải là. Đội trưởng ngươi thấy thế nào à? Tôn Kiến Châu cũng bị làm hồ đồ. Không lên tiếng. Những thứ đó vốn cũng không phải là để lại cho cảnh sát. Ngươi đương nhiên xem không hiểu. Đinh Tiềm nói, có ý gì ngươi? Lý Đạt nói, các ngươi nếu như một mực đem Phùng Mỗ trở thành hung thủ nhìn. Dĩ nhiên tự vô pháp hiểu, nhưng là đổi một góc độ suy nghĩ một chút. Nếu cái này Phùng Mỗ là vô tội đây, hắn vừa vặn là đồng thời hung sát người xem. Cùng là cũng đưa tới hung thủ chú ý, hung thủ cũng không có nóng lòng giết chết hắn, mà coi hắn là làm một cái chơi đùa vật. Hung thủ nhìn ra hắn nhát gan sợ phiền phức nhược điểm, thì càng muốn cho hắn sợ hãi. Những cái được gọi là hung khí chẳng qua là hung thủ đạo cụ mà thôi. Chỉ phải cái này Phùng Mỗ tin tưởng đó là hung khí. Tin tưởng chính mình đang bị hung thủ từng bước một hãm hại đã đủ. Tới tại chúng ta, căn bản cũng không có ở hung thủ cân nhắc trong phạm vi. Đinh Tiềm lời nói một chút gõ tỉnh Tôn Kiến Châu, hắn như có điều suy nghĩ. Xem ra là chúng ta đem vụ án này nhìn đơn giản. Một cái hung thủ nếu như dám làm như vậy, nói rõ hắn có càng đại đồ mưu. Hy vọng đây không phải là đồng thời liên hoàn giết người. Ngươi còn có ý kiến gì ấy ư? Đinh Y Sinh, ánh mắt cu ả Đinh Tiềm rơi vào trên thi thể. So sánh thối giữa xấu xí thi thể. Trên cổ kia thốc đỏ tươi hoa cầu nhất là nổi bật. Đó là cái gì hoa? Hắn đột nhiên hỏi Trương Bình. Trương Bình lắc đầu một cái. Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại hoa này. Bất quá, có một cái rất kỳ quái cũng rất đáng sợ hiện tượng. Vừa nói hắn đi tới phụ cận trước một cổ thi thể. Cầm lên đao giải phẫu đem nhành hoa cắm vào người chết cổ vết thương vị trí thật sâu mổ xẻ. Các ngươi nhìn một chút, pháp y cũng có chút thay đổi tai. Có phát hiện gì chỉ cần nói liền có thể. Còn thích với người khác chia sẻ. Đinh Tiềm, Tôn Kiến Châu cùng Lý Đạt ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng không tiện không qua. Kiên trì đến cùng đến gần giải phẫu trên đài hủ thi. Trương Bình còn cố ý đem thi thể trên cổ vết cắt mở đài. Để mọi người có thể thấy rõ ràng. Mọi người thấy là rậm rạp chằng chịt căn tu đi sâu vào thối giữa. Trong da thịt, nhìn tâm lý tê dại. Trận trận muôn ói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.